Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 88. Một bên là ngọn lửa cháy bùng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào khoảnh khắc lãng mạn lúc 12 giờ đêm, bầu trời đêm bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Ở khu ngoại ô này có hệ thống an toàn. Ngồi đây ngẩng đầu lên là có thể thấy pháo hoa. Đây là do nhiếp diễn Tắc muốn chiều lòng vợ mới cưới của mình, nên đã chọn khu vực ngoại ô có bảo đảm an toàn để bắn pháo hoa. Nhiếp diễn Tắc ôm vợ đứng dưới mái hiên. Vợ anh chỉ tay về pháo hoa, cười vui vẻ. Cảnh tượng thật ấm áp. Chu Luật trầm cúi xuống, nói với cô, họ mới kết hôn, anh ta muốn làm vợ mình vui. Thẩm Tĩnh ngả người trên ghế sofa, quay đầu hỏi anh, vậy em cũng may mắn nhờ thế mà được xem pháo hoa. Anh vẫn đứng sau cô, ngẩng đầu cùng cô ngắm pháo hoa. Em thích thứ đó sao? Chu Luật trầm khẽ cười, không thấy nhàm chán à, làm sao mà nhàm chán được. Mỗi khi ở Disneyland có màn trình diễn pháo hoa, chẳng phải mọi người vẫn chen chúc. Thẩm Tĩnh cảm thấy Chu Luật trầm không thể nào cảm nhận được sự lãng mạn của khoảnh khắc pháo hoa nở rộ chớp nhoáng. Anh luôn thấy chúng tầm thường và nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng giá để nhắc đến. Nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ ngập tràn bầu trời, Thẩm Tĩnh cảm thấy như trái tim mình cũng bừng sáng. Trong đầu cô chợt hiện lên một câu, ai có thể biết được nỗi đắm say của tôi dành cho anh ấy. Đúng lúc này, anh Trầm, qua đây xem giúp tôi. Có người gọi anh. Chu Luật Trầm cúi người, khẽ nói vào vai phải của cô, đợi anh quay lại, đừng chạy lung tung. Thẩm Tĩnh nghiêng người, sẽ còn pháo hoa nữa không? Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mại của cô, quay người bỏ lại hai chữ ô nhiễm, ý là sẽ không còn pháo hoa nữa. Thẩm Tĩnh quay lại nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô cũng không biết từ khi nào mình quen với việc ngủ vào ban ngày và dành cả đêm cho cuộc sống về đêm. Cô biết mình sẽ không chờ được pháo hoa của anh. Sở thích của hai người họ luôn không trùng khớp. Cô chỉ đứng nhìn Nhiếp Diễn Tắc và vợ ôm nhau dưới pháo hoa. Thẩm Tĩnh xoay người, né ánh nhìn, không muốn nuốt trọn cảnh tình cảm của người khác. Nhưng, khi ánh đèn chập chờn, cô bất ngờ nhận ra người vừa bước ra từ trà thất bên cạnh là Tôn Kỳ Yến. Ánh mắt anh nhìn cô có chút phức tạp, vừa kinh ngạc vừa kỳ quặc, cuối cùng không nhịn được mà mỉm cười. Nghe Nhiếp Diễn Tắc chào hỏi Tôn Kỳ Yến, cô mới biết họ quen nhau. Còn gọi anh ấy là đầu bếp, hóa ra là một đầu bếp nổi tiếng về món ăn gia truyền. Tôn Kỳ Yến đang vận chuyển dụng cụ và rau quả, từng thùng một. Thẩm Tĩnh suy nghĩ một lát, chờ khi anh đi ngang qua, cô liền đứng dậy, để em giúp anh một tay. Tôn Kỳ Yến nhìn cô một lúc, chỉ về phía chiếc thùng nhỏ bên phải xe. Lấy cái nhẹ thôi. Nói xong, anh lại lưỡng lự, em mặc sườn xám không tiện đâu. Không nhiều lắm, anh tự làm được. Thẩm Tĩnh đã cúi người xuống. Mấy cậu ấm kia đều bận chuyện khác, nên chỉ có mình anh đang vận chuyển. Cả một xe đấy, không biết bao giờ mới xong. Bộ dạng ngoan ngoãn của cô, khi làm những việc này trông thật vất vả. Tôn Kỳ Yến cũng không ngăn cản nữa. Em đi với bạn trai à? Hả? Thẩm Tĩnh đi phía sau anh. Ờ, câu trả lời nước đôi. Từ khi ở bên Chu Luật Trầm, cô đã học được điều này. Tôn Kỳ Yến dường như nhìn thấu cô, chỉ mỉm cười. Từ lúc hai người bước vào, tôi đã thấy rồi, anh không hỏi gì thêm. Cách nói chuyện của Tôn Kỳ Yến luôn mang phong thái nho nhã, không làm người khác khó chịu. Tự nhiên, Thẩm Tĩnh cũng không hỏi vì sao anh có mặt ở đây. Ngược lại, chính Tôn Kỳ Yến lại giải thích, trà trang này là do tôi và Nhiếp Diễn Tắc cùng mở. Nếu thích thì có thể đến chơi cùng bạn trai của em. Sau khi dọn xong, Thẩm Tĩnh rửa tay, cùng Tôn Kỳ Yến từ nhà bếp bước ra. Thẩm Tĩnh nói, em không biết ở đây có một nơi như thế này. Không khí thật trong lành. toàn là mùi hương trà. Tôn Kỳ Yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Có nhiều điều em còn chưa biết. Khi nào có dịp tôi sẽ mời em ra ngoài đi dạo. Vậy cũng được. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Thẩm Tĩnh giấu tay ra sau lưng. Trong nơi này, Tôn Kỳ Yến là người bạn duy nhất cô quen biết. Một mình ở đây cũng không cảm thấy quá cô đơn. Nhiều khi, giữa cô và bạn bè của Chu Luật Trầm thường không có nhiều chủ đề chung. Không một tiếng động, Chu Luật Trầm đã đứng trên bậc thềm, ánh mắt bình thản nhìn về phía họ. Ngay khi ngẩng đầu lên, nụ cười của Thẩm Tĩnh lập tức dừng lại. Chu Luật Trầm luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, không mặn không nhạt nhìn Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh cũng nhìn lại anh, ánh mắt giao nhau, đôi mắt của Chu Luật Trầm không có chút nhiệt độ. Không nói lời nào càng làm cho người khác khó đoán suy nghĩ của anh. Tôn Kỳ Yến lên tiếng chào. Nhị công tử Chu. Chu Luật Trầm khẽ gật đầu, xem như đáp lại, vẫn im lặng. Phong thái của một công tử quyền quý được anh thể hiện hoàn hảo. Thẩm Tĩnh cảm thấy họ quen biết nhau. Cô nhận ra bầu không khí có chút không ổn, liền bước về phía Chu Luật Trầm. Anh xong việc rồi à? Chu Luật Trầm liếc cô một cái, xoay người đi. Ánh mắt đó đầy vẻ xa cách và cao ngạo. Thẩm Tĩnh không hiểu mình đã làm gì khiến anh không hài lòng. Thấy anh không đợi mình, cô cố tình bước hụt xuống bậc thang, giả vờ kêu lên, ái da. Chu Luật Trầm chỉ khẽ cười nhạt, không quay lại đỡ cô. Cô thở nhẹ, đợi em một chút được không? Chu Luật Trầm vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đừng mơ, biết anh nhìn thấu trò diễn của mình. Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, lưng anh mọc mắt chắc, em bị đau chân, trẹo rồi. Chu Luật Trầm nói giọng vẫn điềm nhiên, có sức dọn đồ, lại không có sức đi, chuyện đó đâu thể lẫn lộn được, quả thực là mải ngắm bóng lưng của anh. Thẩm Tĩnh suýt trượt ngã, á, đúng lúc đó, Chu Luật Trầm đưa tay ra sau giữ cô lại, giúp cô tránh được một cú ngã trên cầu thang. Thẩm Tĩnh đứng vững, không nhúc nhích. Chu Luật Trầm khẽ chửi thề, kéo cô vào một khu rừng nhỏ. Gió thổi làm lá cây xào xạc, ánh trăng lấp lánh chiếu rọi khắp xung quanh. Người đàn ông đứng trước mặt không hề bị gió làm lay động, ngày càng tiến đến gần cô. Thẩm Tĩnh theo phản xạ lùi lại một bước, rồi lưng chạm vào thân cây. Trong bóng tối, Chu Luật Trầm cao lớn nhìn xuống cô. Thẩm Tĩnh hít thở dồn dập, tim đập mạnh, đừng mà, bạn anh đều ở gần đây, chỗ này không được đâu. Anh nheo mắt, không được cái gì, giọng cô nhỏ dần, thì, chuyện đó, Chu Luật Trầm mỉm cười nhạt, tay đặt trên eo cô. Chuyện nào cơ? Anh rõ ràng cố tình trêu chọc cô. Thẩm Tĩnh bực bội, không được. Chu Luật Trầm đứng đó, nửa người trên nghiêng về phía cô, ghé sát vào tai cô, giọng anh trầm ấm và kéo dài, như thể đang chạm vào vành tai cô. Trong đầu em về anh chỉ còn lại chuyện đó thôi sao? Giọng anh mang chút chế nhạo. Thẩm Tĩnh nhón chân lên, cắn nhẹ vào vai anh. Đó là lỗi của anh đấy. Lúc nào chẳng thế, rõ ràng là anh đã huấn luyện cô quen với từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh, để cô biết anh có muốn hay không muốn. Cách chương.